Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 82. Thiên nhai chỉ xích, nháy mắt vĩnh hằng, cảm nhận được nơi xa trong hỗn độn khí cơ. Quang Chi Tử trong mắt lóe lên một tia khói mù. Tùy theo kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn về phía ngăn ở trước mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hét lớn một tiếng, Sa Tăng, nhanh một chút diễn hóa thiên sứ chiến trận, cùng một chỗ tiến lên. Sa Tăng trong mắt tựa như một đầm nước đọng, yên lặng như vực sâu, băng lãnh thanh âm vang lên, loại kiến cỏ tầm thường, huyền diệu như thế trận pháp, thật sự là trà đạp. Chúng ta hóa thành cuối cùng chiến trận, chu sát, vừa dứt lời. Hai tọa thiên sứ trong chiến trận đồng thời nhớ tới bài hát ca tụng. Bất quá một cái hướng tới quang minh, một cái hướng tới hắc ám. Hai vệt thần quang lóa mắt, bỗng nhiên hóa thành hàng tỷ trượng pháp tướng. Một đen một trắng, bất quá hai vị đều là thập nhị dực thiên sứ. Lúc này, hai tòa pháp tướng đều có sơ kỳ hoặc là tiếp xúc đến sơ kỳ đại thiên thế giới thực lực. Tại hai tôn pháp tướng trước mặt, mặc kệ là cửu long tử hình thành cự long, vẫn là 12 kim tôn hình thành thần sát, đều phảng phất sâu kiến. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem hai tôn thiên sứ, trong lòng tràn ngập bóng ma. Đây chính là muốn xâm nhập thiên sứ sao? Thực lực cường đại như vậy, Hồng Hoang làm sao có thể ngăn cản? Đột nhiên, bọn hắn một cái giật mình, chỉ thấy một dòng sông từ đằng xa chảy xuôi tới, hỗn độn nguyên khí đều bị ngăn cách, hình thành khe rãnh, dòng sông bên trong phiêu khởi vô số bong bóng, mỗi một cái bong bóng đều là một cái thế giới. Hạo đãng xu thế, đem cửu long tử cùng 12 kim tôn bừng tỉnh, bọn hắn giật mình. Vừa rồi tại cỗ này dưới áp lực, bị nhiếp tâm thần, cửu thiên huyền nữ cái kia dạ oanh thanh âm phiêu đáng. Người cái này mấy cái này củi mục, thật không biết tên kia làm sao yên tâm để các ngươi ngăn cản. Thật sự là đủ mất mặt, còn không mau mau ngăn cản. Một tiếng này khẽ kêu, triệt để đem cửu long tử cùng 12 kim tôn bừng tỉnh. Hai tôn thiên sứ lúc đầu thừa thế muốn giết hoặc là đánh tan bọn hắn đại trận. Bất quá bị cái này thời không kết hợp diệu pháp giật mình. Mất thời cơ, Sa Tăng kêu đau một tiếng. Không nghĩ tới, phương thế giới này, còn có các ngươi như vậy nhân tài. Trách không được tiềm lực cực lớn. Bất quá cũng khơi dậy bản tôn ham muốn chinh phục. Đem các ngươi đều thu nhập ta thâm uyên. Cùng bản tôn cùng ở tại, hắn nhìn về phía Quang Chi Tử nói, Giê-xu, ngươi đi ngăn cản cái kia cổ khí cơ, để ta chặn lại bọn hắn. Sa Tăng vừa dứt lời, trong tay ngưng tụ hắc ám chi kiếm, một cái tay khác cầm hắc ám tấm chắn, quyền trượng làm trấn áp trận pháp pháp khí, hắc ám chi thư lơ lửng ở đỉnh đầu, tung xuống từng đạo hắc ám hào quang. Bảo vệ toàn thân, Quang Chi Tử Giê-xu cũng giống như nhau cách ăn mặc. Hắn nghe Sa Tăng lời nói, không do dự nữa, trực tiếp vung ra bước chân, ở trong hỗn độn hành tẩu. Thẩm Long Thiên Cung ngay tại tiến giai thời kỳ mấu chốt. Lúc này thanh thế to lớn, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng phương hướng. Cửu Long Tử nhìn thấy Giê-xu động tác, hét lớn một tiếng nói, ngăn lại hắn, chớ để hắn phá hư phụ thân tấn thăng. Nói xong liền muốn tiến lên ngăn lại Giê-xu. Bất quá ám chi tử Sa Tăng trong tay hắc ám chi kiếm vô thanh vô tức chém xuống. Cửu long tử một thân cảnh điềm báo, một cái vũ du tránh đi, phẫn nộ nhìn về phía Sa Tăng. Hỗn đàn, cút ngay cho ta a! Tử kim cự long đột nhiên tăng lớn vô số lần. Hàng tỷ cây em, vắt ngang cùng hỗn độn bên trong, thân thể đập hỗn độn, tạo thành vô số đổ sụp. Hắn lắc đầu vẫy đuôi, tựa như tại trong hải dương du đãng, kích thích sóng lớn, một tiếng tuyên cổ thanh âm vang lên. Thời gian rất lâu không có sử dụng một chiêu này, phiên thiên đạo hải, long trời lở đất, cự long lật trời, hỗn độn khuấy động, cực lớn từ kim thần long so với hắc ám chi tử lớn nhỏ tương đương. Hoặc là nói so hắc ám chi tử còn muốn đại, hắn một tiếng long ngâm, đuôi rồng chụp tới, hắc ám chi tử sa tăng hét lớn một tiếng, trong tay hắc ám chi kiếm chém thẳng, khai thiên tích địa, một kiếm chém vỡ đuôi rồng, bất quá long thân đập đến trên người hắn, hắc ám chi thuẫn nghênh tới, ngăn cản được cái này lực lượng của một con rồng, lập tức hắc ám chi thuẫn phía trên khe hở tràn đầy. Sa tăng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi ba bước, ở trong hỗn độn lưu lại ba cái dấu chân, ngâm, tử kim cự long thề không bỏ qua. Cái này tử kim cự long chính là nhất khí hóa tổ long đại trận pháp tướng. Lập tức khôi phục, lại một lần nữa đánh tới. Lực lượng của hắn không mạnh, hoặc là nói không có hắc ám chi tử sa tăng cường đại. Bất quá hắn đem hỗn độn xem như hải dương, sử dụng long tộc đỉnh phong thần thông, rời sông lấp biển, long trời lở đất, mượn nhờ hỗn độn lực lượng, cùng hắc ám chi tử bất phân thắng bại, hoặc là nói còn cường đại hơn một ít dáng vẻ. Ngay tại cửu long tử muốn ngăn cản Giê-xu, bị sa tăng ngăn cản thời điểm, 12 kim tôn cũng bắt đầu gầm hét lên. 12 kim tôn cất giọng giống to, một cỗ đô thiên thần sát đột nhiên chấn động, trên người bọn họ phát triển lưu động, cùng chỗ chọc khi thế giới nghênh hợp, tạo thành một cái thế giới chân thật. Lập tức bọn hắn hét lớn một tiếng, nghịch hóa, bàn cổ, toàn bộ thế giới mặc kệ là ngôi sao trên trời, vẫn là trên đất núi cao sông lớn, còn có hoa bụi cây cối, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua quay lại. Đây là một cỗ nghịch lực lượng, cũng là thập nhị đô thiên thần sát đại trận tinh túy. Ngược dòng vốn căn nguyên, tìm kiếm bàn cổ bản nguyên, hóa thành bàn cổ, mưu đến lực lượng khổng lồ. Tại trong hồng hoang, mặc dù bàn cổ tựa như không có chứng đạo, bất quá hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Hắn mở thế giới ngay từ đầu chính là đại thiên thế giới. Cái này có thể nhìn ra được chênh lệch, mở đại thiên thế giới. Cái này thế nhưng là đẳng cấp thứ tư thế giới chi chủ nhân vật. Hơn nữa tại thế giới chi chủ phía trên, chính là tạo hóa chi chủ. Hắn tại tử vong thời điểm, lĩnh ngộ tạo hóa, lấy lòng từ bi tạo hóa vạn vật chúng sinh, thân hóa vạn vật. Nếu là hiện tại lý giải, bàn cổ thực lực tối thiểu nhất là thế giới chi chủ, hoặc là nói là tạo hóa chi chủ. Lúc này 12 kim tôn sử dụng đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán chính là bàn cổ. Bất quá thẩm long luyện chế lại một lần qua cái kia một giọt bàn cổ chi huyết, còn có một lần nữa sửa đổi 12 cán thần sát phiên. Cho nên triệu hoán đến không phải bàn cổ, mà là thẩm long thân ảnh. Bởi vì từ một góc độ tới nói, hắn cũng có thể gọi bàn cổ, bởi vì hắn chính là cái kia một giọt máu linh trí. Đang nói rộng rãi một điểm, cái này hồng hoang chúng sinh đều có thể gọi bàn cổ, bởi vì bàn cổ thân hóa chúng sinh, mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, bất quá 12 kim tôn làm chính mình hộ pháp, há có thể sử dụng người khác pháp tướng. Cho dù là bàn cổ có như thế, thẩm long hiện tại đối với chư thiên vạn đạo lý giải siêu nhiên, hoàn toàn có thể thôi diễn ra từ thân hóa vạn vật đến vạn vật nghịch hóa quá trình. Cho nên đối với 12 kim tôn tới nói, trận pháp này diễn hóa có chút gian nan, bất quá đối với thẩm long tới nói, cũng rất yên tâm. Theo 12 kim tôn nghịch hóa, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hội tụ, đô thiên thần sát cũng bắt đầu ngưng tụ, bất quá tốc độ quá mức chậm chạp. Lúc này thời không dòng sông ngay tại ngăn cản Giê-xu, 12 kim tôn gầm thét lên, thời không nghịch loạn, gia trì, thời không dòng sông trì trệ. Cửu thiên huyền nữ thở dài nói, trách không được tên kia để chúng ta đến chiếu khán, nguyên lai tảo hội sẽ dự liệu đến cái này hai tổ gia hỏa không đáng tin cậy. Uy, nếu là chúng ta hỗ trợ, liền không thể trong thời gian ngắn gia trì các ngươi pháp lực. 12 Kim Tôn không nói gì, chỉ là gào thét. Một bên khác, Cửu Long Tử hình thành cự long hành động bắt đầu chậm chạp. Bởi vì biến lớn cũng mang ý nghĩa tiêu hao biến lớn. Cự long phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, miệng quát, huyện nữ A-di, mau mau giúp một chút bọn hắn. Mấy cái này kim u cục đầu óc không đủ dùng. Bất quá, a, hèn hạ, đang nói. Sa Tăng lại một lần nữa hắc ám chi kiếm bổ tới. Cự long bị chặn ngang bẻ gãy, lập tức khép lại, bất quá rõ ràng nhỏ một vòng. Hơn nữa nhìn đi lên uể oải không chịu nổi, chỉ là gào thét nhìn thoáng qua Thẩm Long phương hướng. Phương Tây mau mau tấn thăng, mà hắn cũng bắt đầu không còn liều mạng, bắt đầu ở chung quanh du đáng dây dưa. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được cự long một tiếng rú thảm giật nảy mình. Bất quá nhìn thấy bọn hắn không có việc gì, liền mắng to, mấy người các ngươi oắt con cho lão nương ngậm miệng, chuyên tâm đối phó địch nhân của mình, chớ để phân tâm. Lập tức thời không dòng sông đột nhiên từ bỏ Giê-xu, dù sao Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên bọn hắn liên hợp lại. Khoảng cách xa như vậy, toàn bộ thực lực cũng bất quá là trung thiên thế giới tiêu chuẩn. Bị Giê-xu bổ hai kiếm, cũng tiêu hao gần đủ rồi. Ở trong hỗn độn không tốt bổ sung, hơn nữa cách bản tôn quá xa, Giê-xu nhìn thấy bọn hắn từ bỏ dây dưa, cũng không dây dưa nữa, nhanh chân hướng Thẩm Long chạy đi đâu đi. Hắn cảm giác được cái chỗ kia có hắn kỳ ngộ, hoặc là nếu là có thể phá hư nơi đó, chính mình có ít chỗ tốt. Kỳ thật cũng chính là như thế, đại thiên thế giới tấn thăng nhất định phải hộ pháp. Mặc dù không có lớn nguy hiểm, bất quá tấn thăng thất bại, lần tiếp theo độ khó gấp bội. Hơn nữa hiện tại Thẩm Long nếu là thất bại, như vậy trong vòng trăm năm thậm chí ngàn năm vạn năm bên trong cũng không thể tấn thăng. Cho nên nói đây là quyết định thành bại mấu chốt. Nếu là Giê-xu phá hủy Thẩm Long tấn thăng, như vậy Thẩm Long liền thật không có cơ hội thành tựu đỉnh phong đại thiên thế giới chi chủ. Cũng không có hy vọng trong thời gian ngắn siêu thoát. Hơn nữa sau này có thể hay không siêu thoát, cũng biết tăng thêm đế như thế một cái biến số. Hơn nữa Giê-xu lại là tạo hóa chi chủ, thật là không có chút nào năng lực phản kháng. Cho dù là Giê-xu phá hủy tấn thăng, Thẩm Long đem khí rơi tại Giê-xu trên thân, cũng là chuyện vô bổ. Thẩm Long mặc dù trên mặt nhẹ nhõm, bất quá mọi người đều biết trong đó lợi hại quan hệ. Lần này Thẩm Long là binh đi hiểm chiêu, tìm đường sống trong chỗ chết. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên nhìn xem Giê-xu bóng lưng, đột nhiên nói ra, tốt, liền giúp bọn hắn một chút. Thời không cối xay, nghịch loạn, gia trì, đầu kia thời không sông dài đột nhiên một trận tiêu hao, hóa thành một tòa cối xay, tại 12 kim tôn đỉnh đầu xoay tròn. 12 kim tôn một tiếng tê hào, thời không nghịch loạn, gia trì thân thể ta, nghịch loạn, bầu trời, nghịch loạn, cửu u, nghịch loạn, càn khôn vũ trụ, một tiếng tuyên cổ thanh âm vang lên. Ở trong hỗn độn hóa thành kinh lôi, một tôn hàng tỷ trượng cự nhân từ thần sát bên trong mọc lên. Hắn thân thể cường tráng, gân mạch cầu long, mặc dù Giê-xu cùng Sa Tăng cũng giống như nhau cự nhân, bất quá hai vị rõ ràng chính là người gầy, hai cái cộng lại cũng không bằng cự nhân cường hãn. Đây là thị giác trùng kích, cái kia thời không cối xay cuối cùng biến mất, chỉ để lại một câu lời khuyên, mau mau đuổi kịp cái kia áo trắng thiên sứ, đừng cho hắn tới phá hư. Chúng ta bản tôn đã ra khỏi thiên cung, tranh thủ ở nửa đường bên trên ngăn chặn bọn hắn một lát. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên mặc dù cũng có xúc dưỡng đạo binh, bất quá thời không pháp tắc tương đối khó lấy lĩnh ngộ, cho nên cũng không nhiều, bọn hắn cũng không có lấy tới, đều tại Trường Thành phòng thủ, cho nên hiện tại gặp phải xấu hổ, không có số lượng nhất định đạo binh tạo thành trận pháp. Bọn hắn cũng là xảo phụ làm khó. Cửu Thiên Huyền Nữ hai đầu lông mày có chút lo lắng. Nếu là đem nhà ta những tiểu tử kia mang đến liền tốt. Hiện tại chỉ có hai chúng ta bày trận, e sợ đối với người ta một cái quân đoàn tới nói. Còn chưa đủ nghỉ cơm. Dương Mi Đại Tiên cười nói. Không có khoa trương như vậy. Chúng ta liên thủ, tối thiểu nhất cũng là một cái trung thiên thế giới chi chủ. Mà Giê-xu thực lực, tối đa cũng chính là đại thiên thế giới chi chủ. Hơn nữa chỉ là sờ lấy môn đạo mà thôi. Không cần phải lo lắng. Chúng ta kéo dài một chút là được. Phía sau bàn cổ cũng nên đuổi tới. Bọn hắn làm hộ pháp. Nhất định có thể trở lại. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem hỗn độn một đầu khác bàn cổ kim thân. Có chút hâm mộ nói ra. Bất kể nói thế nào. Bàn cổ đều là đáng kính nể. Có lẽ nếu không phải chúng ta chặn ngang một cước. Hắn đã khai thiên thành công. Dương Mi Đại Tiên lắc lắc đầu nói. Khai thiên có kiếp. Chúng ta chính là hắn kiếp số. Cho dù là không có chúng ta đột nhiên trải qua. Người khác cũng biết trải qua nơi đó. Đồng dạng sẽ can thiệp. Hắn quá cường đại. Cửu Thiên Huyền Nữ không thể phủ nhận. Lạnh nhạt nói ra. Đi đến con đường này. Hàng tỷ trong đó cũng không thể thành công một cái. Bất quá vẫn là có vô số cái muốn nếm thử. Những người này đáng giá bội phục. Nói xong, nàng quay đầu nhìn xem Thẩm Long Thiên Cung. Cái kia hỗn độn nguyên khí phảng phất vòi rồng. Đem hỗn độn nguyên khí cuốn vào thiên cung đại thiên thế giới. Nàng nói ra, ngay ở chỗ này đi. Chúng ta tổ một cái đại trận. Dương Mi Đại Tiên gật gật đầu. Chỉ tay một cái. Một điểm thánh quang rơi xuống, ở trong hỗn độn bịch một tiếng bắn ra sinh cơ, tùy theo thánh quang bên trong rút ra chồi non. Đây là một viên hạt giống, một viên không gian hạt giống, theo non răng sinh trưởng, hấp thụ hỗn độn nguyên khí, cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát, hóa thành một viên thương thiên đại thụ, trên cây hoa nở hoa tàn, biểu thị thế giới sinh diệt. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thoáng qua nói, thật sự là phiền phức, nếu là có Tiệt Giáo Tam Tiêu như vậy có linh tính môn nhân, liền không cần mệt mỏi như vậy. Tam Tiêu nương nương năm đó phong thần đại chiến bên trong. Trong tay cầm cửu khúc Hoàng Hà trận, mặc dù trận đồ là Hà Bá, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ ở trong đó tăng thêm một điểm liệu. Các nàng sử dụng trấn áp trận pháp hỗn nguyên kim đấu. Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ luyện chế. Xoay tròn một vòng. Chính là 60 năm pháp lực. Cũng không phải là thời gian thần thông nha. Dương Mi Đại Tiên lắc đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ nâng lên tiêm tiêm tay trắng. Yêu nhã khẽ vỗ. Ở trong hỗn độn xuất hiện một dòng sông. Không biết bắt đầu cũng không biết cuối cùng. Dòng sông tại không tâm dương liễu thuộc hạ lội qua, trên cây lá cây từng mảnh rơi xuống, vẩy vào trong sông, rễ cây mở rộng, kéo dài đến dòng sông bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Tựa như viên mãn dung hợp, hình thành một phần phảng phất nông thôn mỹ cảnh, chặn ngang tại Giê-xu trước mặt, nơi này thời không quỷ dị, tựa như tuyên cổ bất biến. Có một cỗ vĩnh hằng bất hủ hàm ý. Tại Giê-xu nhìn đến đây thời điểm, ánh mắt khinh miệt quét mắt một vòng, cầm lấy quang minh chi kiếm, hét lớn một tiếng, đại quang minh kiếm chi, đại quang minh trảm, chết, chết, chết, một kiếm chém xuống. Lực lượng kia có thể khai thiên địa, cái kia sắc bén nhói nhói nguyên thần, bất quá rơi vào đại trận này bên trong. Tựa như không có biến hóa, thật giống như bị hấp thu, hoặc là trực tiếp biến mất, loại nào vọt lên một đóa bọt nước, đem kiếm quang bao trùm, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, bất quá đã dung hợp ở trong trận Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên. Đều thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch, Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ nói, lần này thua thiệt lớn, nếu là lại có hai kích. Trận pháp này nếu là không tuyên cáo phá, chúng ta liền nguy hiểm. Dương Mi Đại Tiên cũng là gật đầu nói. Thứ tư kích khả năng hình thành đạo tổn thương. hy vọng Đô Thiên Thần sát đại trận mau mau chạy tới đi. Bọn hắn đây là một cái phòng ngự đại trận, lấy thời không làm trận cơ, lấy vĩnh hằng bất hủ chi ý, cho nên tại bên ngoài xem ra, trận pháp này cho dù là bị phá, trước một khắc đều vẫn là cái bộ dáng này. Bọn hắn nói chỉ có 3 đòn chi lực, nếu là tiếp tục tiếp nhận đại thiên thế giới chi chủ chi lực. Bọn hắn vì duy trì trận pháp, liền cần bị thương tổn, lấy tổn thương đổi trận pháp vững chắc. Giê-xu trầm giọng nói ra, thật đúng là khiến ta kinh nha. Phương thế giới này mặc dù là như thế trận pháp đều có. Bất quá các ngươi có thể tiếp nhận mấy lần thiên sứ chi kiếm đâu. Đại quang minh kiếm chi, tài quyết chi nhận, đại quang minh kiếm chi, lôi đình thẩm phán, một vệt ánh sáng lưỡi đao, một đạo khác lôi đình, kéo ra ức vạn giảm khoảng cách đồng thời chém tới. Trận pháp cũng chỉ là thoáng chấn động một phen, lập tức phát sinh cân bằng, vẫn như cũ là vĩnh hằng bất biến. Tuyên cổ khó thương, cửu thiên huyền nữ cùng Dương Mi đại tiên đã uể oải không chịu nổi. Dương Mi đại tiên nhìn về phía cửu thiên huyền nữ hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đạo thương nạn tốt, thánh nhân sẽ không thụ thương. Một khi thụ thương, chính là ngủ say không biết bao nhiêu năm mới có thể chữa trị. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một cái lựa chọn. Dương Mi đại tiên nhìn xem cửu thiên huyền nữ. Tại chính mình cái thế giới kia, cửu thiên huyền nữ chính là công chúa. Mà tại thế giới này, cửu thiên huyền nữ cùng thẩm long quan hệ mập mờ. Từ đáy lòng, hắn vẫn là muốn nghe một chút cửu thiên huyền nữ ý kiến. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, cửu thiên huyền nữ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cái kia Giê-xu khuôn mặt dữ tợn, trong lòng cừu hận sinh sôi. Bất quá theo Dương Mi đại tiên tra hỏi, trong nội tâm nàng tỉnh táo lại. Nhìn xem Giê-xu kiếm thứ tư bổ tới, đại quang minh kiếm chi đại quang minh trảm, vẫn là kiếm thứ nhất dáng vẻ. Bất quá một kiếm này cũng là 3 trong kiếm lợi hại nhất một kiếm. Mắt thấy là phải đập tới đến, cửu thiên huyền nữ nhìn về phía nơi xa, sắc mặt vui mừng, quả quyết quát, phân giải trận pháp, vì 12 kim tôn gia trì tốc độ. Dương Mi đại tiên cũng nhìn thấy cái kia cự nhân, nghe được cự nhân gào thét, bọn hắn trận pháp phân giải, cái kia trong hỗn độn tựa như cái gì cũng không có xuất hiện. Giê-xu đại quang minh chàm chàm đảo hư không, hình thành một vết nứt, hắn sắc mặt xanh xám, quay đầu nhìn về phía cái kia cự nhân, lập tức lại hướng thẩm long thiên cung chạy đi. Thế nhưng là nơi này thời không hai thánh ngay tại chỗ tối. Bọn hắn âm thầm lợi dụng tiếp dẫn ánh sáng trở lại thiên cung. Lập tức riêng phần mình vận chuyển diệu pháp, thiên nhai chỉ xích, gia trì, trong hỗn độn 12 kim tôn dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đạo mạch lạc. Tựa như thụ văn, tốc độ của bọn hắn tăng tốc rất nhiều. Cự nhân đưa tay đập bộ ngực, gào thét một tiếng. Nhanh chóng chạy đến, cửu thiên huyền nữ nhìn xem cự nhân tốc độ gần đủ rồi. Hắn nhìn về phía Giê-xu, phun nhưng cười một tiếng. Đã 12 kim tôn đều gia trì, không cho ngươi gia trì còn nói chúng ta sẽ không đãi khách. Nháy mắt vĩnh hằng, gia trì, một chiêu nháy mắt vĩnh hằng. Tựa như đem thời gian ngưng kết, tại Giê-xu dưới chân, nở rộ một đóa thuần khiết hoa sen. Giê-xu tựa như định thân thuật, cùng lúc trước so sánh, tốc độ kia tựa như ốc sên. Một tiếng tức hồn hển gầm thét, Giê-xu phẫn nộ, hắn thời gian dài như vậy diễn hóa trung cực trận pháp. Đối với thân thể cũng là có tiêu hao, hắn sắp chống đỡ không nổi đi, cần ngay lập tức đi phá hư. Giê-xu đột nhiên hét lớn một tiếng, bảo. Vô số màu nhũ bạch thần quang ở trong người bạo phát. Lập tức chiều cao của hắn lại một lần nữa tăng cao. Cửu thiên huyền nữ biến sắc. Cái kia Giê-xu dưới chân hoa sen bị phá. Nàng hoảng sợ nói. Hiến tế, lại là hiến tế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.